Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 760, Ngô Tâm Lam cong. Góc truyện audio.com. Doãn Nhất Nặc không nghĩ tới nàng một câu, lại làm Ngô Tâm Lam rớt nước mắt. Doãn Nhất Nặc tức khắc luống cuống. Ai nha, tiểu mỹ nhân nhi, ta có phải hay không nói sai lời nói? Như thế nào khóc đâu? Ngô Tâm Lam vừa nghe, liền càng ủy khuất, nàng thật là một khang si tâm sai phó a. Nguyên tưởng rằng yêu thầm chính là nam thần, không nghĩ tới đối phương là nữ thần. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Doãn Nhất Nặc móc ra khăn tay đưa tới Ngô Tâm Lam trước mặt. Ngô Tâm Lam lại là vừa quay người, không để ý tới nàng. Doãn Nhất Nặc thở dài một tiếng, khom lưng nhìn nàng, tự mình cho nàng sát nước mắt. Thật là ta sai, ta đây hướng ngươi xin lỗi được không? Như vậy xinh đẹp mỹ nhân, khóc hỏng rồi ta sẽ đau lòng. Ngô Tâm Lam ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là như vậy đùa giỡn nữ nhân sao? Cái này kêu đùa giỡn? Doãn Nhất Nặc ngạc nhiên nhìn nàng, này chẳng lẽ không phải sủng ái sao? Ngô Tâm Lam vẻ mặt vô ngữ, Doãn Nhất Nặc cũng là vẻ mặt không tiếp nhìn Ngô Tâm Lam. Chúng ta học viện nữ sinh đều thực thích a, ta đều là như thế này đối với các nàng a. Ngô Tâm Lam muốn im miệng môi, không cho nước mắt rơi xuống. Nguyên lai, nàng thật là, vô ý thức. Doãn Nhất Nặc thở dài một tiếng. Hảo đi, nếu ngươi không thích, ta đây về sau liền. Doãn Nhất Nặc nói còn chưa nói xong, Ngô Tâm Lam đột nhiên lập tức nhào vào Doãn Nhất Nặc trong lòng ngực. Gắt gao ôm lấy Doãn Nhất Nặc vòng eo. Doãn Nhất Nặc sửng sốt một chút, nhưng là thực mau vỗ vỗ Ngô Tâm Lam phía sau lưng. Nói, hảo hảo không khóc, về sau ta không như vậy hảo sao? Ngô Tâm Lam liều mạng lắc đầu. Kia mỹ nhân nhi, ta rốt cuộc như thế nào làm? Ngươi mới sẽ không khóc à? Doãn Nhất Nặc bất đắc dĩ hỏi. Ngươi về sau còn sẽ tiếp tục thấy ta sao? Ngô Tâm Lam hỏi. Đương nhiên thấy a, như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi. Ta vì cái gì không thấy đâu? Doãn Nhất Nặc hỏi lại. Nàng cảm thấy vấn đề này hào kỳ quái. Ngô Tâm Lam sát lau nước mắt thủy. Nói, ngươi kêu Doãn Nhất Nặc. Đúng vậy, một lời nói một gói vàng một nặc. Doãn Nhất Nặc tự hào trả lời nói. Đây là gì cho ta lấy tên? Nàng nói, làm người liền phải một lời nói một gói vàng. Ta là Doãn gia nữ nhi, cũng là nữ nhi duy nhất, liền tính thân là nữ nhi thân, cũng muốn một lời nói một gói vàng. Ngô Tâm Lam buông ra Doãn Nhất Nặc vòng eo, sát sát nước mắt, nói, ngươi gì đối với ngươi thật tốt, đó là đương nhiên, ta cả nhà đều đối ta thực hảo. Doãn Nhất Nặc cười hì hì trả lời nói, gì đối ta mẹ nhưng hảo, cái gì ăn ngon dùng tốt hảo ngoạn. Cái thứ nhất nghĩ ta mụ mụ cùng ta, kia, ngươi đối lời nói của ta, cũng sẽ một lời nói một gói vàng sao? Ngô Tâm Lam ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Doãn Nhất Nặc, sẽ a, nói, ta vừa rồi có nói cái gì sao? Doãn Nhất Nặc có điểm khó hiểu chào chào lỗ tai, ngươi nói, ngươi tương lai sẽ không không thấy ta. Ngô Tâm Lam lời nói thấm thiết cường điệu một lần, ngươi về sau sẽ không trốn tránh ta. Ta vì cái gì muốn trốn tránh ngươi? Doãn Nhất Nặc kỳ quái hỏi. Cái này ngươi đừng động. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ hôm nay lời nói thì tốt rồi. Ngô Tâm Lam khuôn mặt hồng hồng nói. Doãn Nhất Nặc gật gật đầu. Ta tự nhiên là nói chuyện giữ lời. Ngô Tâm Lam đột nhiên ước lượng khởi mũi chân. Ở Doãn Nhất Nặc trên má nhẹ nhàng một hôn. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Doãn Nhất Nặc, ta đời này ăn vạ ngươi. Ai kêu ta thích ngươi đâu? Nói xong câu đó, Ngô Tâm Lam xoay người liền chạy mất. Doãn Nhất Nặc đứng ở tại chỗ choáng váng nửa ngày. Đây là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ hiện tại nữ sinh biểu đạt thiện ý phương thức là cái dạng này? Doãn Nhất Nặc sờ sờ khuôn mặt, không để bụng, xoay người cũng rời đi. Ngô Tâm Lam trở lại có lâm trường cao đẳng lúc sau. Các bạn học xông tới, nha, khuôn mặt như vậy hồng. Có phải hay không thấy ngươi nam thần? Ngô Tâm Lam thở dài một tiếng. Thấy là thấy, đáng tiếc không phải nam thần. Là nữ thần a, chính là nàng là nữ hài tử thì thế nào đâu? nàng chính là đối Doãn Nhất Nặc động tâm a, chẳng sợ Doãn Nhất Nặc là nữ hài tử. Nàng cũng nhận, cong liền cong, chỉ cần tình yêu đủ thuần túy thì tốt rồi. Hảo, các ngươi đừng bát quái. Ngô Tâm Lam nói, nàng là cái không tồi người. Thực ôn nhu, săn sóc, khó trách sẽ có như vậy nhiều nữ hài tử thích nàng. Hoa, Tâm Lam, ngươi hiện tại thật là một đầu chui vào đi a, các bạn học đều ở giễu cợt Ngô Tâm Lam. Ngô Tâm Lam không có giải thích, loại chuyện này, giải thích, còn không bằng không giải thích đi. Lúc này, bên ngoài có người tiến vào nói. Tâm Lam, gia hỏa kia còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Cái gọi là gia hỏa kia, chính là ngày đó cùng Doãn Nhất Nặc cùng Mộc Tử Càng chơi bóng lại đổi ý nam hài tử. Hắn kêu Dâu Hào, là cao nhị niên cấp học sinh, vẫn luôn yêu thầm Ngô Tâm Lam, vài lần thổ lộ không thành công, liền tưởng chơi xấu, kết quả bị đi ngang qua Doãn Nhất Nặc thấy được, đã bị Doãn Nhất Nặc cấp dã chuyện tốt, hiện tại hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Ngô Tâm Lam gần là cao một học sinh, chính là học sinh hội phó hội trưởng, nàng không chỉ có lớn lên đáng yêu, hơn nữa học tập thành tích cũng hảo. Dâu Hào đương nhiên sẽ thích nàng, chính là Ngô Tâm Lam lòng dạ rất cao, không chịu đáp ứng trong trường học mặt khác nam sinh theo đuổi. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Doãn Nhất Nặc thời điểm, nàng đã bị Doãn Nhất Nặc cấp hấp dẫn. Ở Ngô Tâm Lam nghe nói Dâu Hào còn ở bên ngoài, tức khắc mày một khóa, nói, ta không thấy hắn, làm hắn đi thôi. Mặt khác đồng học sôi nổi nói, Tâm Lam, ngươi liền trông thấy hắn đi, nói cho hắn, ngươi đã cùng nam thần ở bên nhau, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng. Ngô Tâm Lam nghĩ nghĩ, nói, hảo đi, ta đây liền hoàn toàn nói rõ đi. Ngô Tâm Lam đi đến bên ngoài, quả nhiên, Dâu Hào chờ ở phía dưới, một bộ nôn nóng bộ dáng, so với Doãn Nhất Nặc cao quý trầm ổn ưu nhã tinh xảo. Dâu Hào trực tiếp không đủ xem. Đừng nói là nhan giá trị nghiền áp, chỉ cần khí chất liền cũng đủ thắng được hắn vô số lần. Dâu Hào nhìn đến Ngô Tâm Lam ra tới, tức khắc vui mừng quá đỗi. Đón đi lên, Tâm Lam, ngươi rốt cuộc chịu thấy ta. Ngô Tâm Lam nhìn xem chung quanh các bạn học, nói, đi, tìm cái an tĩnh địa phương, ta có lời cùng ngươi nói. Dâu Hào cho rằng Ngô Tâm Lam muốn cùng hắn yêu đương. Tức khắc vui mừng hỏng rồi, mắt trông mong đi theo Ngô Tâm Lam đi tới trường học một bên trong rừng cây. Bên này ít người, cho nên thích hợp nói chuyện. Dâu Hào, ngươi từ bỏ đi. Ngô Tâm Lam đi thẳng vào vấn đề nói. Ta không thích ngươi, trước kia không thích, hiện tại không thích, tương lai cũng sẽ không thích ngươi. Dâu Hào vẻ mặt không rõ. Chính là vì cái gì à, ta nơi nào không hảo. Ta biết, ta là không như vậy có tiền, cũng không có gì bản lĩnh, chính là, ta vẫn luôn ở nỗ lực học tập a, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau a, ta cùng ngươi nói thật đi. Kỳ thật ta thích chính là nữ nhân, không phải nam nhân, cho nên, ngươi lại nỗ lực cũng chưa dùng. Ngô Tâm Lam trả lời nói, từ bỏ đi. Dâu Hào nghe được Ngô Tâm Lam nói như vậy, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Tâm Lam, đừng cùng ta dùng như vậy có lệ lấy cớ. Ngươi thích nữ nhân, ngươi đánh đổ đi, ngươi đừng cho là ta không biết. Đây là cố ý qua loa lấy lệ ta lấy cớ. Này không phải lấy cớ, là sự thật. Ngô Tâm Lam bình tĩnh trả lời nói. Ta cũng là hôm nay mới hiểu được. Kỳ thật ta thích vẫn luôn là nữ nhân. Uy, Ngô Tâm Lam, tuy rằng hiện tại làm gay thực lưu hành, chính là ngươi cũng không cần như vậy đi. Dâu Hào cũng có chút không cao hứng, ngươi có phải hay không thích lần trước nữa khiêu chiến ta cái kia tiểu bạch kiểm. Ngô Tâm Lam, ngươi nghĩ kỹ a, hắn chính là công tử ca, có thể ở Thánh Địa Á học viện quý tộc đọc sách người. Sẽ có người thường sao, những cái đó cao cao tại thượng đại thiếu gia nhóm, là sẽ không theo ngươi nói thật cảm tình. Xem ra, Dâu Hào cũng nhận định Doãn Nhất Nặc là nam sinh. Không có biện pháp, ai kêu Doãn Nhất Nặc như vậy xoái đâu. Đó là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Ngô Tâm Lam trả lời nói, như thế nào không quan hệ, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị lừa. Dâu Hào xúc động nói, Tâm Lam, ngươi tin tưởng ta, thiệt tình đối với ngươi người, cũng chỉ có ta dâu Hào một người mà thôi. Cái kia công tử ca lớn lên trắng nõn sạch sẽ, cùng nữ nhân dường như, chính là cái ẻo là, người như thế nào sẽ coi trọng cái loại này người đâu. Ta tuy rằng nhìn thô ráp, chính là ta là thật đàn ông. Ngô Tâm Lam gật gật đầu, chính là ta chính là thích cái loại này loại hình a. Dâu Hào trầm mặc một lát. Ngoạ tao, cho nên ta nói chúng ta không thích hợp, hiểu chưa? Ngô Tâm Lam nói xong câu đó, còn nói thêm, về sau không cần lại đến dây dưa ta. Ta đi rồi, Ngô Tâm Lam nói xong câu đó, không hề cấp Dâu Hào dây dưa cơ hội, xoay người nhanh chóng chạy vội rời đi. Dâu Hào tức khắc buồn bực không được, hắn thế nhưng bại bởi một cái tiểu bạch kiểm, thật là không phục a. Dâu Hào âm thầm cắn răng, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng người nam nhân này chi tiết. Người nam nhân này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hắn nhất định phải công khai bí mật này, làm cái này đáng giận tiểu bạch kiểm, không chỗ nào che giấu. Ngô Tâm Lam sau khi rời khỏi, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, cuối cùng là thoát khỏi Dâu Hào dây dưa. Chỉ là, nàng về sau thật sự muốn cong sao? Nếu cong đối tượng là Doãn Nhất Nặc nói, cong liền cong đi. Thời gian nhoáng lên lại đi qua 2 ngày. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu rốt cuộc phải về tới. Mễ Tiểu Anh từ buổi sáng thời điểm, liền ở lo sợ bất an bên trong. Doãn Ngự Hàm trở về lúc sau, có thể hay không đối chính mình hưng sư vấn tội đâu? A, Hào đau đầu. Chính là, liền tính Mễ Tiểu Anh lại đau đầu, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu vẫn là đã trở lại. Đường Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu ăn mặc soái khí chế phục, xuất hiện ở Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Nhất Nặc trước mặt thời điểm. Mễ Tiểu Anh theo bản năng né tránh Doãn Ngự Hàm tầm mắt. Cố Miểu mấy ngày không gặp chính mình tiểu vị hôn thê, đã sớm nhớ thương không được, vừa thấy đến Doãn Nhất Nặc, liền lôi kéo nàng đi một bên yêu đương đi. Doãn Ngự Hàm liền như vậy đứng ở Mễ Tiểu Anh trước mặt, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh bị xem lưng như kim chích, dãy dụa mở miệng chào hỏi. Ngự Hàm thiếu gia, hoan nghênh trở về, ta cho rằng, ngươi không bao giờ sẽ cùng ta nói chuyện. Doãn Ngự Hàm nhẹ nhàng mở miệng. Ta, Mễ Tiểu Anh vừa muốn nói chuyện, vừa nhấc đầu lại nhìn đến Doãn Ngự Hàm hướng tới chính mình đã đi tới. Mễ Tiểu Anh dọa theo bản năng lui về phía sau vài bước, thân thể lập tức dựa vào trên tường. Doãn Ngự Hàm tay trái cánh tay chống ở trên vách tường, đè thấp thân thể, liền như vậy đem Mễ Tiểu Anh vách tường đông ở góc tường. Khóe miệng hiện lên một mặt không kềm chế được ý cười, thanh âm hơi mang lười biếng. Ân, Ngự Hàm thiếu gia. Mễ Tiểu Anh nhìn gần trong gang tấc tuấn giật dung nhan, muốn nói, lại là lập tức tạp ở giọng nói, như thế nào đều cũng không nói ra được. Doãn Ngự Hàm tiếp tục đè thấp thân thể, hai người chóp mũi cơ hồ đều phải đụng chạm đến cùng nhau. Thật dài lông mi rũ xuống, nói, ta nghe đâu, ngươi nói đi, cách chương.